chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3625, chương 3435, làm sao mang nữ nhân trở về. Cái này mẹ nó, Vương Đại Đông không khỏi ngạc nhiên. Giảng thật, hắn cái này còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể phá giải hắn mang thai nhìn chăm chú. Mang thai nhìn chăm chú tại cổ giới lúc liền huyết tổ vị này đại đế cũng không có cách nào phá giải. Nhưng không nghĩ tại hiện thế liền bị người phá giải. Thân tuyệt thương tổn phá giải Vương Đại Đông bí thuật. Cái này khiến người khác đôi mắt sáng lên. Ào ào bắt trước, phốc phốc phốc, trong chốc lát. Còn lại 7 cái Diêm Vương trong miệng liền phun ra từng cái tranh khuôn mặt thạch tượng. Chuyển Luân Vương đôi mắt phun lửa nhìn lấy Vương Đại Đông. Giận dữ hét, tiểu tử, ngươi hôm nay để cho ta làm lấy trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Hắn gào thét, giơ lên vũ khí mình hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mắt phải nhắm, Chuyển Luân Vương cười lạnh nói. Còn muốn đem chiêu này ra? Vương Đại Đông đầu vai hơi hơi run run. Trong mắt lóe lên một vệt mỉa mai. Ai nói ta muốn tới mang thai nhìn chăm chú? Ta cái này gọi thạch hóa ngưng thị. Một giây sau, Vương Đại Đông mắt phải đột nhiên mở ra. Chuyển Luân Vương đại thân thể nhất thời cứng đờ, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn vũ khí cách Vương Đại Đông đầu bất quá mười mấy cm. Nhưng chính là cái này mười mấy cm, lại dường như trời phạt đồng dạng hắn đôi mắt bắt đầu biến đến u ám. Ngay sau đó là mặt sau đó khắp cùng toàn thân, Vương Đại Đông đem Chuyển Luân Vương thạch hóa nhãn hạt châu đang không ngừng run run. Hắn biết mình cái này hóa đá bí thuật kiên trì không bao nhiêu thời gian. Cho nên, đầu ngón tay hắn một địa bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Phủ đầu chém xuống, dừng tay, thân tuyệt thương tổn tại gầm nhẹ. Hướng một bên phóng tới Vương Đại Đông. Người khác cũng là vừa sợ vừa giận nhìn lấy tình cảnh này. Nhưng là, thân tuyệt thương tổn vẫn là chậm một bước. Vương Đại Đông tại Chuyển Luân Vương thân thể khôi phục trong nháy mắt đó. Kiếm khí thì lướt qua hắn cái cổ. Sau một khắc một cái tròn vo đầu lâu liền ném không trung. A, tình cảnh này để dưới đáy vậy được quần chúng đều không khỏi cảm giác được hoảng sợ. Thân tuyệt thương tổn bọn người vừa tức vừa giận. Nhưng Chuyển Luân Vương còn chưa có chết. Hắn hồn phách theo trong thân thể rút ra. Vương Đại Đông thân thủ nắm tới, con thứ ngươi dám, thân tuyệt thương tổn nổi giận, mạnh mẽ đâm tới đánh ra một đạo bộ xương màu đen đụng vào Vương Đại Đông bụng. Phốp, Vương Đại Đông thình lình phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, nhưng cũng tại cái kia trong chốc lát đem Chuyển Luân Vương hồn phách bắt lấy. Để về sau, hắn thân thể tựa như đạn pháo. Nghiêng về lấy hướng cái kia khách sạn đập tới. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang. Toàn bộ khách sạn chặn ngang bị Vương Đại Đông đập ra một cái hang lớn. Nhưng cái này cũng chưa tính. Hắn Diêm Vương Khả không có muốn buông tha Vương Đại Đông ý tứ. Thân tuyệt thương tổn thổi còi. Tại mặt đất nhất thời thì sinh ra vô số quỷ quái điên cuồng nhào về phía cái kia tòa nhà tửu lâu. Còn có hắn Diêm Vương cũng là thêm vào chiến đấu. 7 đại Diêm Vương liên thủ. Nhất thời cái này khách sạn liền bị san thành bình địa. Mặt đất cũng xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Vô số điên cuồng quỷ quái hướng cái kia bụi mù cuồn cuộn chi bên trong điên cuồng đánh tới. Chỉ là ở giây tiếp theo chuông về sau. Một đạo cực mạnh quang mang bắn ra. Siêu cường năng lượng tràn ra. Nhất thời đem thân tuyệt thương tổn triệu hoán đi ra vô cùng quỷ quái toàn bộ tiêu diệt. Thân tuyệt thương tổn bọn người cảm nhận được cỗ này tim đập nhanh lực lượng. Có lời muốn quỳ bái cảm giác. Đây là cái gì lực lượng? Một cái Diêm Vương nói lầm bầm. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Đại Đông cái này làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Mạc Bác điên cuồng lắc đầu, mồm mép đều là run rẩy. Thân tuyệt thương tổn trong lòng bàn tay đang run rẩy. Lực lượng này để hắn vô cùng bất an. Cái này đạo bạch quang tiêu tán, trên không trung lộ ra hai người tới. Thân tuyệt thương tổn nhìn lấy thanh niên mặc áo trắng kia, nhất thời hổ khu chấn động, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to: "Diêm quân thứ tội." "Cái gì?" Mạc Bác bọn người mắt trợn tròn. "Diêm quân?" Mấy người trong mắt trừng lớn nhìn lấy thanh niên mặc áo trắng kia, nhìn lại thân tuyệt thương tổn, trong lòng run lên, vội vàng quỳ trên không trung, run giọng nói ra: "Diêm quân tha mạng." Bọn họ cũng không có thực sự được gặp Tề Bạch Y, chỉ có thân tuyệt thương tổn thực sự được gặp. Hiện tại thì liền cao ngạo thân tuyệt thương tổn đều quỳ xuống. Bọn họ coi như tại ngốc cũng muốn đến thân phận đối phương, coi như là nghĩ không ra. Cái này thời điểm quỳ theo phía dưới thì đúng. "Diêm quân thứ tội, chúng ta là không có ý mạo phạm, cũng không có khác ý nghĩ." Tề Bạch Y rất phẫn nộ, hắn cả giận nói: "Quấy rầy bản đế ngủ, đều đáng chết." Thân tuyệt thương tổn các loại trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Chỉ nhìn thấy Tề Bạch Y giơ tay che dưới, càng thêm tuyệt vọng. Đúng lúc cái này thời điểm, Phong Đô thành trung ương lòng đất bay ra một cái bạch ngọc đại thủ, vừa vặn cùng Tề Bạch Y tay trưởng đập vào cùng một chỗ. Tề Bạch Y một trưởng này bị đánh lui, để sau chỉ nhìn thấy một đạo nồng đậm hắc khí vòng quanh thân tuyệt thương tổn bọn người biến mất. Tại bên trên bầu trời, cái này, Vương Đại Đông dẫn theo liệt hỏa kiếm khí tiến lên. "Đừng đuổi, là cái kia ra hỏa xuất thủ." Vương Đại Đông ngừng ở giữa không trung. Tề Bạch Y nói ra cái kia ra hỏa, cũng chính là một cái khác hắn. Thế nhưng là thì dạng này để bọn hắn đi. Vương Đại Đông rất không cam tâm. Những lão già này từng cái tâm địa đều rất hư. Xấu nhất cũng là thân tuyệt thương tổn. Vương Đại Đông có thể nhớ đến cũng là thân tuyệt thương tổn đem hắn chộp tới địa ngục. Nếu không có Tề Bạch Y ra hỏa này, hắn khẳng định đến bàn giao ở nơi đó. Đáng giận, Vương Đại Đông nhất quyền đánh trên không trung, vô cùng không cam tâm. Tề Bạch Y buồn bực ngán ngẩm ngáp, nói ra: "Thật tốt phát hiện bị những người này cho pha trộn, đáng ghét." Vương Đại Đông ngoặc kép: "Lão ca, ngươi còn thật có thể ngủ à?" Về sau, Vương Đại Đông lắc đầu: "Nơi đây không nên ở lâu, nên đi." Hắn nhìn lại, đã nhìn thấy Tề Bạch Y mí mắt đang đánh nhau, sau đó cái ót một cúi, cả người trên không trung lung lay sắp đổ, theo Vương Đại Đông trước mắt rơi xuống. "Ngoạn tào!" Vương Đại Đông trừng mắt, để sau không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mặt đất lắc lư, Tề Bạch Y gại cái kia bên cạnh cái hố lớn đập ra một cái hố nhỏ. Ngoạc kép, những cái kia quần chúng vây xem đã không biết nên nói cái gì. Vương Đại Đông cũng không biết nên nói như thế nào. "Chính là Tề Bạch Y, ân, hẳn là thần ngủ chuyển thế à?" Vương Đại Đông im lặng đi xuống lưng cõng Tề Bạch Y. Ngự kiếm biến mất tại Phong Đô thành, mây đen tản ra, từng vệt ánh vàng rực rỡ mặt trời vẩy vào trong thành, đem từng tòa kiến trúc một bên tưới thành lưu kim sắc. Ánh sáng mặt trời ấm áp vẩy vào quần chúng vây xem trên mặt. Bọn họ vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy tình cảnh này. Sau đó tại cảnh sát trải vuốt phía dưới rời đi. Sau đó sẽ có người tới tính toán tổn thất báo cáo. Bất quá những thứ này cùng Vương Đại Đông quan hệ không lớn. Hắn mang theo Tề Bạch Y rời đi, một đường hướng đông bắc hành tiến. Phong Đô Thực Ly Giang đều cũng không xa. Vương Đại Đông ngự kiếm lời nói, cũng liền mấy mươi phút thời gian. Một đường lên, Tề Bạch Y vẫn không có muốn tỉnh dấu hiệu. Thẳng đến trở lại đông quận biệt thự trong nhà, Lâm Thi Nghiên cũng không có đi làm. Nghe thấy có người tiếng đập cửa, "Ta trở về." Vương Đại Đông một bên gõ vừa kêu nói,